Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, chương 353, người ngoài hành tinh kích hoạt truyền tống môn. 5. Song càng, chúng ta đến, Dương Dĩnh nhất chỉ phía trước, 7 tầng tháp. Đối với Lạc Phi nói, đợi chút nữa chỉ cần ngươi cùng ta tiến vào tháp bên trong. Khẳng định liền sẽ khôi phục ký ức. Đối với dạng này lời nói, đã biết, nột tình, Lạc Phi tất nhiên là hoàn toàn không tin. Hắn không có lên tiếng, đi theo Dương Dĩnh dần dần tới gần 7 tầng tháp. Càng đến gần 7 tầng tháp, liền tỏ ra càng hùng vĩ hơn. Đồng thời theo hai người đứng ở 7 tầng tháp, tầng thứ nhất cửa tháp nơi. Toàn bộ thân tháp vậy mà bắt đầu có chút phát ra hồng quang. Không còn trước đó chỉ dựa vào huỳnh quang trùng chiếu sáng một chút đen nhánh bộ dáng. Chỉ thấy Dương Dĩnh tự mình tiến lên đẩy tầng thứ nhất cửa tháp. Cùng với một tiếng cọt kẹt, cửa tháp phân hai phiến bị Dương Dĩnh hướng vào phía trong đẩy ra. Bên trong cũng không có nguồn sáng, chỉ dựa vào Dương Dĩnh mang vào đèn pin hết. Ở bên ngoài có thể nhìn thấy một ít bầy biện hình dáng. Đi vào a, ca ca, Dương Dĩnh vào sau xoay người lại đối với Lạc Phi vẫy gọi. Nhưng như vậy vẫy gọi, đối với Lạc Phi tới nói không khác tử vong triệu hoán. Chờ một chút, ta xem trước một chút bốn phía. Lạc Phi suy đoán một khi hắn tiến vào tháp bên trong. Này, 7 tầng tháp. Làm người ngoài hành tinh kích hoạt truyền tống môn liền sẽ bị kích hoạt. Lúc này hắn muốn tại vào tháp phía trước nhiều quan sát xuống địa hình. Mà đối đãi sinh vật ngoài hành tinh đại lượng truyền tống lại đây khi có thể ứng đối thong dong. Một ít, này bốn phía có gì đáng xem? Dương Dĩnh dùng giải thích tới thúc dục Lạc Phi nói. Này, bật tầng tháp, bốn phía đều là rừng nấm. Ngoại trừ chúng ta cùng nhau tới đường bên ngoài, những phương hướng khác chúng ta tộc nhân cũng đều thăm dò qua. Đi không được bao xa không phải gặp vách núi chính là gặp đá núi ngăn cản tử lộ. Mà như vậy đối với Lạc Phi tới nói, cũng coi là vào tháp phía trước được đến một cái quan trọng tình báo. Bình thường tới nói, nếu đợi chút nữa Lạc Phi, linh căn thức tỉnh, sau không pháp lực địch đông đảo sinh vật ngoài hành tinh chạy trốn lúc cũng không cần cân nhắc mặt khác ba mặt. Lựa chọn chính xác nhất chính là hướng phía lúc đầu chạy trốn. Bất quá nàng đã lừa ta một đường. Hiện tại lời nàng nói còn có thể tin tưởng à? Lạc Phi nhắm lại con mắt, bắt đầu cân nhắc rừng nấm những phương hướng khác có thể chạy ra khả năng. Nếu như theo đường cũ trở về lời nói, liền muốn lại thông qua vực sâu hành lang, cũng không biết sinh vật ngoài hành tinh đem như thế nào thông qua nơi nào. Nếu vực sâu hành lang không cách nào ngăn cản sinh vật ngoài hành tinh, Lạc Phi hoàn toàn không có lòng tin có thể tại bị sinh vật ngoài hành tinh truy kích tình huống hả? Nhanh chóng thông qua cầu đá trở lại thác nước gần đây. Hơn nữa tại vách núi thác nước nơi nào, thuận dòng lên bờ đã là phi thường gian nan, đi ngược dòng trở về lại nên làm cái gì bây giờ? Lạc Phi vừa nghĩ tới lưu tại bên cạnh thác nước trên bờ những người mặc áo đen kia, luôn cảm thấy đường cũ trở về chưa chắc là một cái ý kiến hay. Thấy Lạc Phi chậm chạp không có vào tháp, Dương Dĩnh biểu tình có chút vi diệu, nàng nhẹ nhàng thúc giục nói. Còn đang suy nghĩ cái gì đâu ca ca. Chỉ cần đi vào tháp trong ngươi liền có thể khôi phục ký ức. Ta tại suy nghĩ một hồi nếu là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Ta làm như thế nào rời đi. Không nghĩ lập tức liền vận dụng kịch bản sửa chữa dùng bút, dự báo. Lạc Phi, dứt khoát trực tiếp liền hướng Dương Dĩnh làm rõ. Thăm dò phản ứng của đối phương. Có thể có cái gì ngoài ý muốn. Dương Dĩnh dùng hết lượng tự nhiên cười đi che giấu nội tâm kinh ngạc. Ca ca ngươi mất trí nhớ phía trước cùng ta tới qua nơi này rất nhiều lần. Nơi này được xưng là cấm địa, chỉ là nhằm vào ngoại tộc người mà nói. đối với chúng ta đêm tối tộc cũng không có nguy hiểm. Đừng gạt ta, một khi ta tiến vào tòa tháp này bên trong, nó liền sẽ kích hoạt truyền tống công năng. Sinh vật ngoài hành tinh liền sẽ đại lượng truyền tống đến này phiến đại lục ở bên trên đúng hay không? Lạc Phi đã quyết định mở đầu, liền đã không còn giữ lại chút nào. Ngữ khí đột nhiên trở nên vô cùng băng lãnh mà kịch liệt. Ngươi là thế nào biết đến? Bị Lạc Phi bóc nội tình Dương Dĩnh, biểu tình đã hoàn toàn sụp đổ mất. Chuyện này là tộc bên trong tuyệt mật, chỉ có phụ vương cùng số ít mấy người biết. Ngươi không nói ta là ngươi ca ca à? Nếu ta chính là lợi hại như vậy thuốc nhà nghiên cứu, có thể thu được gia tộc cơ mật lại có gì có thể kỳ quái đâu. Lạc Phi thấy đối phương cử chỉ có chút thất thố, thầm nghĩ chính mình ngả bài, quyết định là chính xác. Đã đạt tới sơ bộ mục đích hắn, tiếp tục đối với Dương Dĩnh cười lạnh, ý đồ trên tinh thần cho đối phương càng lớn áp lực. Có linh căn sau khi thức tỉnh tài năng chạy trốn, kịch bản nhiệm vụ hạn chế Lạc Phi. Nhưng thật ra là mặc kệ như thế nào đều phải tiến vào tháp bên trong phát động linh căn thức tỉnh. Kịch bản mà Lạc Phi như bây giờ, ngả bài, chỉ là muốn theo Dương Dĩnh nơi nào được đến càng có nhiều lợi tình báo mà thôi. Nhưng mà sự thật lại là, Dương Dĩnh lại có hậu thủ. Chỉ thấy nàng không nói một lời từ trong ngực lấy ra một cái chứa chất lỏng màu xanh lam trong suốt ống thủy tinh. Lạc Phi lập tức liền nhận ra đó chính là T-Virus cải tiến thành công hình. Còn tốt phụ vương có trước gặp chi danh, cân nhắc đến ngươi không nghe lời khả năng. Dương Dĩnh vừa nói vừa đi bạt ống thủy tinh thượng nắp bình. Lạc Phi không biết T-Virus cải tiến thành công hình ở đây có làm được cái gì, nhưng cũng lập tức đánh giá ra một khi làm Dương Dĩnh đem quản kín đáo đưa cho rút ra, đối với hắn khẳng định không có cái gì chỗ tốt. Nhưng hắn hiện tại cũng không tại Dương Dĩnh bên cạnh, nếu cấp tốc xông đi vào ngăn cản thì khó tránh khỏi tự thân sẽ tiến vào tháp trong. Nếu muốn cấp tốc ngăn cản nàng, Lạc Phi hiện tại dù là trước làm ra Xích Viêm Phiêu tới cũng không kịp. Nàng không phải là muốn uống xong kia dược thủy sau đó cưỡng ép đem ta bắt vào tháp bên trong đi. Có cái này ý niệm, Lạc Phi đã không cố kỵ nữa, tiến vào tháp sau sẽ kích hoạt tháp truyền tống công năng. Mắt thấy Dương Dĩnh tay đã đụng phải quản bỏ vào, hắn mãnh xông vào tháp bên trong, dùng tay đi đoạt Dương Dĩnh tay bên trong dược thủy. Nhưng mà Dương Dĩnh thấy Lạc Phi xông tới, đúng là từ bỏ tiếp tục bạt quản bỏ vào cử động, trực tiếp hướng tháp hai tầng chạy tới. Ngay tại Lạc Phi bước vào tháp bên trong trong nháy mắt, toàn bộ tháp từ dưới lên trên lập tức hoàn toàn phát sáng lên. Lạc Phi nhìn thấy hoàn toàn bị chiếu sáng một tầng, bốn phía vách tường tất cả đều là hắn trước tại vực sâu hành lang bên trong ảo cảnh nhìn thấy nhân loại cùng ngoài hành tinh quái vật quyết chiến bức tranh. Thấy Dương Dĩnh hướng hai tầng chạy đi, Lạc Phi không hề do dự nhanh chóng hướng lên đuổi theo. Bởi vì lúc này hắn vẫn không có bất luận cái gì linh căn thức tỉnh dấu hiệu. Này không thể nghi ngờ cho thấy hắn còn cần tiếp tục theo sát nhân vật trong kịch bản. Thẳng đến phát động linh căn thức tỉnh, sau suy nghĩ thêm như thế nào phá hủy nơi này hoặc như thế nào đào thoát chuyện, hắn không phải không biết như vậy truy kích xuống. Hắn truy càng cao tầng, lúc sau gặp được ngoài hành tinh quái vật muốn lại thoát đi liền sẽ càng khó khăn. Nhưng nghĩ đến hoàn thành rất khó nhiệm vụ duy nhất cơ hội khả năng ngay tại đỉnh tháp, Lạc Phi vẫn là cắn răng liều mạng xông lên phía trên, ý đồ tại Dương Dĩnh đến đỉnh tháp phía trước khống chế lại nàng. Nhưng mà Dương Dĩnh tốc độ thật nhanh, vì đuổi theo nàng, Lạc Phi không thể không quả quyết ném ra trước đó vẫn luôn không nỡ ném ba lô, chỉ đem súng tự động loại nhỏ xông lên phía trên. Trên đường đi, theo một tầng đến sáu tầng, bốn phía vách tường đều là nhân loại cùng ngoài hành tinh quái vật đại chiến lúc trên tường tranh vẽ. Mắt thấy Dương Dĩnh đã xông lên thông hướng lầu 7 cầu thang. Lạc Phi một bên tại suy nghĩ nếu như chính mình là toàn nhanh nhẹn thêm điểm thì tốt biết bao. Một bên đã lại nhịn không được hướng Dương Dĩnh chụp xuống súng tự động loại nhỏ cò súng. Hắn tại thời điểm nổ súng, cũng không hy vọng xa vời có thể bắn trúng Dương Dĩnh yếu hại. Hắn chỉ hy vọng đạn có thể bắn trúng Dương Dĩnh phi tốc hướng lên chạy hai chân. Thậm chí có thể bắn trúng nàng con nào đó chân cũng được. Nhưng hiển nhiên, hắn lần này xạ kích chỉ bị hệ thống theo một lần công kích xử lý. Cũng không xuất hiện một viên đạn tính một lần công kích tình huống. Dương Dĩnh dư quang nhìn thấy Lạc Phi nâng lên thương liền càng thêm nhanh hướng lên chạy tốc độ. Lạc Phi lần này công kích không có thấy hiệu quả, ngược lại kéo chậm chính mình truy kích tốc độ. Thấy Dương Dĩnh cuối cùng là chạy lên lầu 7 về sau, Lạc Phi chỉ có thể đem tốc độ xuống làm bình thường đi đến lâu tốc độ. Vừa lên lầu một bên họng súng nâng lên, thời khắc đề phòng Dương Dĩnh dùng súng tự động loại nhỏ đột nhiên hướng phía dưới xạ kích. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.